Chương 511, Thái Thương Ngũ Đại Thiên Vương ra đời. Lạc Tiểu Hoàng kê bị dọa ra rồi tiếng kêu, bởi vì hắn nhìn thấy mặc dù quả thật là hắn chủ thượng, chỉ là màu tóc không giống nhau lắm. Vị này là tóc vàng đại tư mệnh có thế, vị này hắn đóng chặt mắt, tại dướm máu chủ thượng, ngươi thế nào? Tiểu Hoàng kê trẻ con âm thanh vội hỏi, đều phải nhào vào trong quan tài. Ân Lưu Phong mấy cái cu nở dê vội vàng vây tới, tự nhiên đều bị dạng này tóc vàng đại tư mệnh giật nảy mình. Bất quá Ân Lưu Phong ngược lại là hết sức cẩn thận bắt lấy Tiểu Hoàng kê, đừng nội. Cứ việc chưa bao giờ thấy qua những khác màu sắc đại tư mệnh, nhưng Ân Lưu Phong trực giác vị này tóc vàng đại tư mệnh là lạ, đặc biệt là cái kia hai hàng từ hắn khỏe mắt rỉ ra máu, càng là lộ ra khó tả quỷ dị, kinh khủng cảm giác. Hơn nữa vị này tóc vàng đại tư mệnh sắc mặt trắng xám đến quá phận cho người cảm giác, liền không giống như là người sống. Nếu Ân Lưu Phong biết rõ hấp huyết quỷ, hắn nhất định sẽ cảm thấy vị này tóc vàng đại tư mệnh cho người cảm giác, chính là 10 đủ 10 hấp huyết quỷ cảm giác băng lãnh, thần bí, quỷ dị. Thế nào không vội chủ thượng đều như vậy rồi, lúc trước hắn liền minh bạch hay không biến mất, khẳng định là sẽ ra chuyện, mau đỡ hắn đứng lên. Tiểu Hoàng kê liền rất cấp bách. Có thế sự thật rất nhanh chứng minh, Ân Lưu Phong trực giác không sai, bởi vì vị này tóc vàng đại tư mệnh đã nhắm mắt, kia là một đôi kim phách sắc mắt, thông thấu băng lãnh rực rỡ khiếp người, phảng phất nạp có hai vo nở dê trích dương, lại làm cho người cảm giác không thấy bất luận cái gì nhiệt độ. Dạng này một đôi mắt đã cho Tiểu Hoàng kê im lặng, hắn cảm nhận được sợ hãi. Ân Lưu Phong càng là trực giác đến nguy cơ, rút lui động niệm ở giữa, liền đã nắm lấy Tiểu Hoàng kê về sau rút lui. Ân Lưu Phong, chính hắn ngược lại là rút lui được rồi, nhưng hắn trong tay Tiểu Hoàng kê đã bị cái chớp mắt hút hướng trong quan tài. Kỳ kỳ Ân Lưu Phong bản năng phải đi vớt cứu mạng Tiểu Hoàng kê cũng đang rít gào bay nhảy, nhưng vô luận là Ân Lưu Phong hay là Tiểu Hoàng kê chính mình, bọn hắn đều quá yếu, vô pháp cùng tóc vàng đại tư mệnh chống lại. Mắt nhìn Tiểu Hoàng kê liền bị cấp vào trong quan tài tránh ra, bỗng dưng rơi cuống lanh sắt thanh âm, đã nương theo lấy một đạo hát mang, cái chớp mắt bổ về phía Tiểu Hoàng kê, sợ đến Tiểu Hoàng kê lông đều tạc đi lên. Bất quá cái kia hát mang cũng không phải là bổ hắn, mà là giúp nó cắt ra cái kia cỗ kinh khủng hấp thu lực, đưa nó trong nháy mắt đánh bay. Nhưng cái này hắc mang tới cũng nhanh, người ta tóc vàng đại tư mệnh cũng đáng sợ, hắn một tay đã giơ lên, càng là muốn nắm hướng bị đánh bay Tiểu Hoàng kê. May mắn động tác của hắn hình như không thể nào nhanh, ước chừng là bởi vì nằm quá lâu nguyên nhân. Tóm lại, ngay tại hắn giơ tay lên trong nháy mắt, siêu đã hiện thân mị nhì, lập tức liền đem vách quan tài đắp lên rồi bạch trải lần cả điện kim mang. Trong nháy mắt được thu vào trong quan tài, cỗ này băng thần bí, băng lãnh liền khí tức quỷ dị, cũng bị cấp tốc quy nạp trở lại. Ân Lưu Phong nước mắt liền thật nhanh rớt xuống một khỏa, nỗi lòng lo lắng cu nở dê bởi vì nhìn thấy quen thuộc, xoáy nổ rồi mị nhi, mà nhận được cung dung. Chỉ tiếc cầm từ tối như mực trong quan tài chấn động mạnh mẽ ra động tĩnh, lúc ấy liền đem mị nhi tung bay rồi. Cái này chạy mau Ân Lưu Phong cấp tốc hóa thành huyền điểu, mò lên Tiểu Hoàng kê liền chạy. Thiếu chủ chờ ta một chút. Nhị mau vội vàng mang theo hai cái phế thần chạy trốn, sau đó vạn trượng kim mang phun ra không, giống như kim sắc núi lửa buộc phát thế không thể đỡ, lao nhanh mãnh liệt. Vốn chỉ là có một ít rách nát thần miếu, tại chỗ hóa thành bột mịn. Ầm ầm ầm liên miên nổ tung kim mang, đem phương viên vạn dặm đều liên lụy, còn không ngừng trước đây những cái kia đuổi theo Ân Lưu Phong bọn hắn cự hình run rế, thời khắc này đều đang điên cuồng lui tan. Nhưng chúng nó hay là quá chậm, tất cả đều bị chôn vùi vào kim mang bên trong, hóa thành hư không. Thiên địa không gian toàn bộ biến thành kim sân nhà. Phốc thập sát hải bên ngoài đại tư mệnh, trực tiếp liền phun một ngụm máu. Cha thích cha Yến Tiểu Bảo lập tức khẩn trương lên, đã đang sờ cha hắn ngực. Yến Du Cu Nở Dê lập tức giữ lại cái này đại tư mệnh cổ tay, đều mặc kệ tạc thiên thượng thần bọn hắn. Thiếu Hạo cùng Cửu Anh cũng đều khẩn trương lên. Bất quá cái này hai người đã đem bốn phía bắt đầu phong tỏa, để tránh xuất hiện những biến cố khác, đều là phản ứng cơ cảnh hạng người. Bất quá người ta phun một ngụm máu đại tư mệnh ngược lại là khí tức như thường, mạch tượng cu nở dê rất bình thường, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, để cho Hiến Du không rõ ràng cho lắm truy vấn, thế nào đây là lửa quá mạnh. Đại tư mệnh giống như là mà không phải lên tiếng. Hiến Du lúc đầu nghe không hiểu, nhưng nàng tay bị người ta đại tư mệnh nắm một chút, nàng liền có chút minh bạch rồi, lập tức bên thai vừa đỏ, cái này hôn đản kém chút bị mang lệch ra Yến nữ quân. Nàng vẫn rất có lập trường, sẽ không bởi vậy liền thật bị mang lệch ra chủ đề hỏi, nói rõ ràng, làm sao sẽ thổ huyết tựa hồ là, còn có cái kim sắc ta. Dung giật không phải đặc biệt khẳng định, bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy chỉ là mơ hồ hình tượng, hơn nữa hắn nhìn thấy cũng chỉ có tóc vàng đại tư mệnh, không thấy được Ân Lưu Phong mấy cái. Yến Du đã không cảm thấy kinh ngạc, tự tin điểm, đem hình như bỏ đi, hẳn là có một cái kim sắc ngươi. Kim Yến Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, liền gậy gậy hắn tay háo bên trên kim tuyến hỏi, như vậy sao nghe được Cửu Anh liền đùa hắn nói, nha Tiểu Bảo còn biết đây chính là kim sắc nha. Đương nhiên Bảo thích nhất Yến Tiểu Bảo đã đang nở nụ cười, sáng lấp lánh Yến Du cũng cười, đã hôn một chút rất đáng yêu yêu con trai, mẫu thân cu nở dê ưa thích. Khi Yến Tiểu Bảo cười đến càng sáng lạn hơn, theo, mẫu thân Yến Du liền đem con trai tiếp nhận đi, liền hôn mấy cái, thật sự là rất ưa thích rất đáng yêu yêu con trai. Người ta đại tư mệnh liền ho nhẹ một tiếng, dẫn tới Yến Du tiếp tục hỏi, vậy ngươi vừa rồi chính là bị cái kia tóc vàng tổn thương không tính, chỉ là cảm giác hắn tiêu hao hơi lớn, khoảng cách rất xa. Một bên nói, một bên tiếp tục nghiên cứu một mặt cảnh giác tiểu Anna dung đại tư mệnh, hắn cơ bản có thể xác định, cái này tiểu Anna cùng cái kia tóc vàng hắn, có liên quan. Bất quá tại hắn nghiên cứu tiểu Anna đồng thời, người ta tiểu Anna hiển nhiên khu nở dê đang nghiên cứu hắn, đồng thời nghiên cứu rất lâu, cho đến giờ phút này ba ba há mồm liền kêu ba ba tiểu Anna, đem nhân ra đại tư mệnh mặt đều gọi đen. Yến Du phốc phốc cười ra tiếng, Yến Tiểu Bảo đều trợn tròn mắt, thế nào nhiều như vậy cùng hắn thưởng cha Cửu Anh liền cặc cặc cười lên, giật nhi, chúc mừng ngươi được rồi cái khuê nữ, ngươi dung thị nhất mạch liền thiếu khuê nữ, cái này đến rồi vừa vặn cút một chân đá văng Cửu Anh đại tư mệnh, hắn đã trầm mặt bày tỏ thái độ, ta không phải ba ba của ngươi. Tiểu Anna hầu nghi đánh giá đại tư mệnh, vẫn kiên trì, ba ba ha ha ha. Yến Du đã cười ra thanh thúy tổ khúc nhạc, phảng phất núi tuyển lèn ken đạn lạc, tựa như bách linh tại giữa sơn cốc thanh sướng, êm thai cực kỳ. Yến Tiểu Bảo liền nghe ngốc rồi, đã ngoan ngoãn nằm nhoài hắn nương thân trong ngực. Thiếu Hạo cu nở dê choáng, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nghe được, bọn hắn quân thượng cười đến như thế nhẹ nhàng, hoạt bát, nàng luôn luôn rất ổn, rất mạnh, rất ào ào. Mà bị rêu cợt đại tư mệnh, hắn đã đem cô vợ trẻ mang con trai, đều nắm vào trong ngực đến, còn méo méo cô vợ trẻ eo nhỏ. Nàng thật gọi ta cha, cũng sẽ bảo ngươi nương. Ta có thể. Yến Du hay là cười, chưa hề nghĩ tới, đối đầu lại biến thành nữ nhi, cảm giác vẫn rất kỳ diệu, nàng cũng không cự tuyệt. Nhưng người ta đại tư mệnh rất cự tuyệt, cho nên hắn đã cảnh cáo tiểu Anna, ta không phải cha ngươi, đừng loạn nhận thân. Ba ba im miệng Yến Tiểu Bảo phát ra tiếng, bảo ngươi không có ba ba đánh ngươi. Yến Tiểu Bảo nói xong, đã đưa tay đi vớt tiểu Anna. Ba ba đùng một nhỏ cái tắt đánh ra đi. Yến Tiểu Bảo đã nói, đừng, đừng tưởng rằng, ngươi là tiểu, muội muội, bảo ca liền không đánh, gọi chủ thượng thật đúng là bị nhóc con đánh cho tại Lam Quang trong vòng lật ra cái bổ nhào tiểu Anna, nàng liền nhìn chằm chằm nhóc con, mõ môi mím thật chặt, một đôi huyết đồng cu nở dê lộ ra tà khí. Yến Tiểu Bảo liền không đánh, cái kia nhỏ tay mập trực tiếp cào nát Lam Quang, đem tiểu Anna bắt tay bên trong. Người sau đương nhiên liền muốn thư A cơ chạy trốn, đáng tiếc bị nắm được nàng thật đúng là chạy không được. Người ta Yến Tiểu Bảo lực tay rất lớn, gọi, chủ thượng gọi bảo ca bảo ca. Tiểu Anna không biết vì cái gì, thật đúng là khuất phục. Bất quá nàng bên này mới kêu xong, tặc thiên thượng thần bọn hắn liền có động tĩnh vù vù vù vù từng sợi khó lường khí cơ. Đã tại tặc thiên thượng thần bọn hắn xung quanh tụ tập, hình thành tinh vân một dạng vòng xoáy, dẫn phát toàn bộ cửu thiên hoàn vũ vi diệu dung chuyển. Cái này dù sao cũng là hơn 20 cái thượng thần tập thể tiến cấp, động tính tự nhiên không nhỏ, ít nhất tại cửu trọng thiên bên này, mỗi một tầng trời đều có thể rõ ràng nhìn thấy mảnh này liên tiếp rực rỡ, liên tiếp lớn mạnh tinh vân hệ thống. Đó là cái gì rất nhiều thần đều đang hỏi, nhưng bởi vì cổ tịch chưa từng ghi chép, cho nên không ai có thể cho ra đáp án, bất quá thiên đế cùng nguyên thủy thiên tôn đều có thể cảm giác được, đây là bởi vì thập sát hải vùng này có hơn 20 cái thượng thần. Tại tập thể tiến cấp nguyên nhân, ngược lại là có thế bổ khuyết lần này tổn thất. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không nói, những thứ này thượng thần tiến cấp đến cực kỳ là thời điểm, cơ bản có thể bổ khuyết cửu trọng thiên vừa tổn thất đỉnh cấp chiến lược. Tiên quân có thể tích lũy, tuyển chọn, thiên vương cấp tồn tại thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Giống như Đa Văn Thiên Vương, Tịnh Thiên Vương dạng này, dù là không bị giao phó thiên vương đặc thù lực lượng, cũng có thể tự hành trưởng khống quy tắc. Trật tự đỉnh cấp thiên vương, càng là cực kỳ hiếm thấy. ít nhất toàn bộ cửu trọng thiên thiên vương, chỉ có Đa Văn thiên vương cùng Tịnh thiên vương, có được năng lực như vậy, những khác các thiên thiên vương, đều cần thiên đế sắc phong, phú có thế, mới có thể tại đặc biệt thiên giới bên trong, chấp trưởng thiên vương lực lượng. Bây giờ ầm hí bầu trời nổ ra một mảnh khói lửa một dạng tinh vân. Thiên mệnh ti trên không lập tức vang lên một mảnh tiên nhạc, ngay sau đó vị thứ nhất thiên vương ra đời.